Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, ba đường thúc đẩy. Thanh thế hạo đãng, hơn 8 giờ tối chuông, lô hệ bộ đội bắt đầu hướng Phụng Bắc cánh Bắc thẳng tiến. Một đoàn pháo binh dẫn đầu nổ súng, xa hệ binh đoàn cấp tốc làm ra phản ứng, xa trung hành mệnh lệnh xa trung vĩ sư. Xuôi theo Phụng Bắc cánh Bắc khu vực phòng thủ, tiến hành phân điểm phòng ngự. Hắn không cần tấn công, chỉ phụ trách cố thủ, cam đoan trận địa không ném coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau một tiếng, còn thừa liên quân phút ba đường xuất động. Thế chiến thứ hai khu chu hệ bộ đội chủ lực, theo trường Cát Nam xuất binh, hướng Phụng Bắc Nam Thuận ngoại tuyến bọc đánh thẳng tiến. Tổng binh lực ước chừng có chừng 3 vạn. Bộ đội tạo thành là Trịnh Khai Quân hai cái sư, Lưu Duy Nhân một sư, thứ hai đường binh đoàn, là từ hạ chúng, Tiết Hoài Lễ xuất lĩnh hạ hệ thứ ba tập đoàn quân. Tổng binh lực 3 vạn, bọn hắn theo trường Cát Tam Khảm Tử phương hướng tiến quân, chuẩn bị vượt qua lưng núi tuyến, tiến vào Diêm Vương nhảy địa vực, tại Phụng Bắc Nam gần bên trong bên cạnh vị trí, cùng quân địch chạm súng, thứ ba đường binh đoàn. Là từ Phùng Tề, Phùng Lỗi xuất lĩnh Phùng hệ đệ nhất quân. Tổng binh lực 2 vạn. Có một sư, một cái lữ. Bọn hắn tác chiến khu vực là tại Chu Trúc hai hệ bộ đội trung ương. Nhiệm vụ tác chiến chính là chia cắt chiến trường, ngăn địch tiếp viện, cam đoan hạ hệ đang đến gần Diêm Vương nhảy lúc không thụ địch quân bộ đội tiếp viện quấy rối. Đại quân bắt đầu thúc đẩy. Ba đường binh đoàn tổng binh lực có hơn 8 vạn, xuất động 8 nửa sư, mấy chục cái bộ binh tác chiến đoàn, đồng thời bao gồm pháo binh đơn vị, máy bay trực thăng đơn vị tác chiến, bọc thép đơn vị tác chiến, hỏa tiễn quân, không quân chờ một loạt hiện đại hóa binh đoàn. Thanh thế cực kỳ hạo đãng, tiến quân lộ tuyến liên miên trên trăm cây số, Tân Hương sinh hoạt thôn, Xuyên Phủ Đông Bắc chiến khu lâm thời bên trong phòng chỉ huy tác chiến. Tần Vũ mặc vào tướng tá đầu áo khoác, quay đầu nhìn xem Tiểu Tăng nói ra, truyền lệnh, tất cả đã đến Tân Hương đoàn cấp trở lên quan chỉ huy. Toàn bộ ngồi lên máy bay trực thăng, đi với ta tuyến đầu chiến trường quan chiến. Sư trưởng, chúng ta đến liền xong thôi, ngươi còn đi làm cái gì? Lịch chiến chỉ thiếu chút nữa nói rõ, ngươi cũng sẽ không điều khiển, ngươi đi đắc ý cái gì? Sư trưởng cũng muốn học tập a. Tần Vũ cười nhạt trở lại. Đều nói thẩm xa Âu hệ binh đoàn chiến lực không yếu, ta đến tận mắt nhìn bọn hắn đến cùng được hay không. Xuyên phủ bên này mặc dù cùng thẩm xa hệ từng có mấy lần tiểu quy mô đánh nhau, tỉ như lúc trước đại nha liền thu thập qua xa hiên đoàn, nhưng loại kia xung đột theo hiện tại binh đoàn hội chiến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nó xung đột cường độ, chiến trường độ chấn động, đều không phải cùng một lượng cấp. Vì lẽ đó Tần Vũ muốn tự mình đi tiền tuyến nhìn một chút, đối phương đến cùng là cái gì trình độ. Lịch chiến không lay chuyển được Tần Vũ, chỉ có thể để cảnh vệ bộ đội lập tức an bài quan chiến khu vực. Mười mấy phút sau, Xuyên Phủ Đông Bắc chiến khu, trước đến Tân Hương phụ cận đoàn cấp cán bộ, toàn bộ bị kêu tới, cùng Tần Vũ. Lịch chiến, đại nha bọn người nhất khối ngồi máy bay trực thăng, bay hướng tiền tuyến, Tề Lân, Tuần Thành Vĩ, Tiểu Bạch bọn người thì là bởi vì Tây Nam địa khu có phòng ngự nhiệm vụ. Vì lẽ đó tại làm xong cố vấn quân sự về sau, liền lập tức ngồi máy bay, quay trở về Lão Tam Giác địa khu, Phụng Bắc, quân bộ tổng chính bên trong phòng chỉ huy tác chiến, Thẩm Vạn Châu, xa trung hành các tướng lãnh. Đứng tại dòng giã có một mặt tường lớn nhỏ màn hình tinh thể lỏng màn phía trước, ngay tại quan sát thời gian thực động thái tác chiến đồ. Màn hình tinh thể lỏng màn lên, xa trung hành nhìn xem phe mình bộ đội rơi vị, cùng tuyến đầu chiến trường không ngừng phản hồi về tới quân địch tiến quân lộ tuyến. Đột nhiên hỏi một câu, Thẩm tư lệnh, người phát hiện một vấn đề không có. Cái gì? Thẩm Vạn Châu chủ động hỏi. Lão tướng xa trung hành cầm lấy tia hồng ngoại bút, chỉ vào phe mình khu vực phòng thủ nói ra, trước mắt địch ta trạng thái, đã hết sức rõ ràng. Địch liên quân Lô Hệ binh đoàn tấn công Phụng Bắc Bắc Quan. Phùng, Trúc, Chu, tấn công Phụng Bắc Nam Quan. Mặt ngoài nhìn xem, sự tiến công của bọn họ khu vực phân phối rõ ràng. Tổng cộng có tứ đại khối nha. Các bộ đội thúc đẩy đến cũng phi thường có thứ tự. Nhưng muốn theo ta thấy, chỉ huy của bọn hắn trung tâm hẳn là rất phân tán. Các bộ đội tốc độ tiến lên cũng không nhất trí. Bộ đội triển khai cũng khác biệt bước. Không giống như là một cái chỉ huy bộ tại hạ đạt thống nhất mệnh lệnh. Đúng thế, Thẩm Vạn Châu, tham mưu trưởng, lập tức phụ họa nói. Người nhìn, Trịnh Khai Quân, cùng Lưu Duy Nhân sư bộ đội, toàn bộ đi là ngoại tuyến, nhưng lại cùng vị trí trung ương Phùng Hệ cũng không hô ứng. Khoảng cách song phương qua xa, thúc đẩy tốc độ cũng không giống. Lưu Duy Nhân sư hai cái đoàn đã thò đầu ra, nhưng Phùng Tể bộ đội vừa mới theo trường cắt ra không bao lâu. Nếu là liên quân binh đoàn tập thể thúc đẩy, vì sao sẽ có như thế lớn chênh lệch thời gian? Bởi vì bọn hắn liền không có thống nhất hệ thống chỉ huy. Chỉ là phân phối xong riêng phần mình tấn công khu vực. Chuẩn bị tách ra đánh. Sa Trung Hành nói chúng tim đen nói ra. Bọn hắn cái này mấy nhà chói nhất khối. Đều có các tính toán. Không ai phục ai. Chúng ta có hơn 7 vạn lục quân tại Phụng Bắc phía Nam đóng giữ. Bọn hắn không ai muốn cùng chúng ta trước đụng tới. Bằng không thì một khi bị tiêu hao quá nghiêm trọng, cái kia đến tiếp sau tại liên quân bên trong quyền lên tiếng liền muốn giảm xuống. Thẩm Sa Hệ bên này cũng không cho không. Mấy cái lão tướng ghé vào nhất khối, nhìn xem tuyến đầu trận địa phản hồi về tới quân địch hoạt động khu vực, liền rất nhanh suy đoán ra, liên quân bên trong không có thống nhất hệ thống chỉ huy. Hoặc là nói là, dù cho có, vậy cái này bộ chỉ huy môn cũng không có cách nào kỷ luật nghiêm minh điều khiển tất cả ra bộ đội. Bởi vì bọn hắn đều tất cả tự có ý tưởng của họ cùng suy tính. Thẩm Vạn Châu châm trước sau một lúc lâu, lập tức hô, lính thông tin, cho ta tiếp thứ nhất tập đoàn quân, chỉ huy tác chiến bộ. Vâng, lính thông tin lên tiếng về sau, lập tức có liên lạc tại Diêm Vương nhảy khu vực đóng giữ thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân. Rất nhanh, thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân quân trưởng tự mình nghe điện thoại. Uy, ta là Bạch Hồng Bá. Thẩm Vạn Châu cầm qua microphone, lời nói ngắn gọn nói ra. Người ở phía trước xuôi theo chiến trường nhìn ra cái gì tới rồi sao? Tư lệnh, người hỏi chính là liên quan tới phương diện kia. Bạch Hồng Bá hỏi, liên quan tới đối phương thống nhất chỉ huy phương diện. Ngoặc kép, cái kia rất rõ ràng a. Đối phương không có thống nhất điều khiển đơn vị. Ba đường binh đoàn thúc đẩy rất tán. Bạch Hồng Bá không chút do dự trở lại. Phương thức tác chiến. Hẳn là riêng phần mình phe phái điều khiển riêng phần mình phe phái. Người có ý nghĩ sao? Thẩm Vạn Châu hỏi. Nhiều như vậy bộ đội nhất khối nhào lên. Rơi vị. Tạo dựng khu vực phòng thủ. Cùng tiến vào chiến trường sau triển khai. Đều cần thời gian nhất định. Bạch Hồng Bá suy nghĩ một cái nói ra, chúng ta có thể nếm thử thoát ly khu vực phòng thủ, chủ động tấn công, ý nghĩ của đối phương, cùng Thẩm Vạn Châu không mưu mà hợp. Hắn dừng lại một cái mắng, mẹ nhà hắn, không nên bị động phòng thủ, liên quân không phải liền là hạ hệ nhảy lên đằng sau. Ngươi liền làm cho ta hắn, ta để thứ hai quân phối hợp ngươi. Vâng, ngoặc kép. Nửa giờ sau, thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân, tại Bạch Hồng Bá điều khiển dưới, xuất động ba cái đoàn bộ đội thiết giáp, đột nhiên hướng Diêm Vương nhảy bên ngoài thẳng tiến, bay thẳng lấy hạ hệ bộ đội đánh tới, điều khiển trận địa bên trong, hạ trùng tiếp vào tin tức về sau, lập tức mệnh lệnh tiến đầu thúc đẩy bộ đội tại chỗ đình trệ, đồng thời hai cái pháo đoàn cấp tốc tạo dựng công kích trận địa, chuẩn bị tiếp địch. Tam khảm từ bên ngoài, Tần Vũ hạ máy bay trực thăng, hướng về phía hạ hệ sĩ quan nói ra, chỗ này quá xa, cái gì đều không nhìn thấy, lại mang bọn ta hướng phía trước một điểm. Vâng, sĩ quan lên tiếng, mang theo hơn 10 người cảnh vệ binh, lái xe chở xuyên phủ người, trực tiếp đi Tam Khảm Tử Nhất tới gần Phụng Bắc một chỗ dãy núi. Khu 8, Cố Thái An ngồi trong phòng làm việc, ho kịch liệt thấu mười mấy giây sau, mới sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Khai chiến, đúng vậy, Phụng Bắc Bắc quan bên kia đã khai hỏa. Ngoặc kép, Cố Thái An cầm khăn tay lau đi khóe miệng, ngẩng đầu nói ra, cho bộ tham mưu gọi điện thoại, để bọn hắn mật thiết chú ý khu 9 chiến trường. Vâng, ai, vẫn là cấp bách à, Cố Thái An khẽ cau mày thở dài nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.